mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 717, tôi đem đứa nhỏ xóa sạch 4, góc truyện audio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, cô thất thất nhíu mày, Thanh, cô tại sao có thể đem hai chữ nhiệm vụ nói với Hạ Thần Hy, vừa nói như thế, Hạ Thần Hy chẳng phải là biết thân phận của bọn họ, đây là hành vi rất nguy hiểm, mặc dù Hạ Thanh biết Hạ Thần Hy là chị cô. Nhưng Hạ Thần Hy chưa chắc coi Hạ Thanh là em gái. Hạ Thần Hy ngồi ở trên sofa, ánh mắt nheo lại, trầm mặc không nói, Hạ Thanh ngồi vào bên người cô, chị hy vọng em ngừng tay sao? Đây là chuyện của em, chị không có quyền xen vào. Hạ Thần Hy hít sâu, thế nhưng, chị hy vọng em minh bạch mạng của anh ta là của chị, trừ chị, ai cũng không thể lấy. Chị, Hạ Thần Hy lên lầu, Hạ Thanh hỏi cô thất thất, chị của tôi là có ý gì? Chị ấy muốn giết Đường Bạch Dạ. Đứa nhỏ không có, với cô ấy đả kích rất lớn, cô ấy nếu thật muốn giết Đường Bạch Dạ cũng không có gì đáng trách, dù sao, cô ấy tưởng là Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm hại chết hai tử của bọn họ. Chị ấy có thể ra tay. Cô thất thất mỉm cười, cô có thể mỏi mắt chờ đợi. Nếu chị thật có thể hạ thù, mệnh này của Đường Bạch Dạ chính là của chị tôi tuyệt đối sẽ không động đến anh ta. Hạ Thần Hy tiếp tục bước lại không có quay đầu, tiếp tục đi vào phòng. Hạ Thanh, cô ấy rất lợi hại, cô ấy nếu nghĩ giết một người, người này nhất định chạy không khỏi súng của cô ấy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thanh cùng cô thất thất tỉnh lại liền phát hiện, không thấy Hạ Thần Hy, cô thất thất phát hiện, súng ống thiếu một phen, đạn dược cũng ít một ít, con ngươi Hạ Thanh mở to, nguy rồi, chị của tôi nhất định đi bệnh viện. Chỗ đó hôm nay là thiên la địa võng, cô ấy đi bệnh viện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lâm Lâm tỉnh, biết được chính mình bị phá hủy dung, lại bị cắt đi tử cung, bệnh tâm thần, giống to hơn kêu to, giống như bị điên, trong phòng bệnh cái chén, cái bình, chỉ cần cô có thể đụng tới, cô bắt được liền ném. Chán cô y tá bị đánh phá, không dám nói một lời, lúc Đường Bạch Dạ đến, liền phát hiện trong phòng bệnh một mảnh bừa bãi, tất cả đều là mảnh kính bể. Tiểu Lâm, em làm gì? Đường Bạch Dạ thất kinh cuống quýt ngăn cản tay cô. Lâm Lâm thấy Đường Bạch Dạ khóc to thành tiếng, ôm lấy Đường Bạch Dạ khóc được thanh âm khàn khàn, Đường Bạch Dạ cấp thiết muốn biết đêm hôm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, lại không thể kích thích Lâm Lâm, chỉ có thể trấn an cô. Nếu cô lại hôn mê mấy ngày, bỏ lỡ thời gian tốt nhất tìm Hạ Thần Hy, anh càng không thể tìm được Hạ Thần Hy. Cảm xúc của Lâm Lâm thật vất vả mới ổn định lại. Đường Bạch Dạ nắm bả vai của cô, nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao em lại bị thương, Thần Hy đi chỗ nào? Thần Hy đâu? Lâm Lâm nhìn ánh mắt cấp thiết của Đường Bạch Dạ, lòng như đao cắt, anh vẫn như cũ chỉ hỏi Hạ Thần Hy. Anh chỉ quan tâm Hạ Thần Hy, chẳng sợ Hạ Thần Hy giết chị của cô, lại hại chết nhiều người như vậy, anh cũng quan tâm cô như thế. Em nói cho anh biết cô ấy rốt cuộc bị làm sao vậy? Đường Bạch Dạ mấy ngày không có tin tức Hạ Thần Hy, thanh âm cũng không khỏi gấp, Lâm Lâm cười, trong mắt đám đám xuống, bi ai, ánh mắt trống rỗng nhìn Đường Bạch Dạ. Như lên án cái gì? Đường Bạch Dạ tâm tình bực bội cũng không có tâm tình trấn an cô. Chỉ muốn biết tin tức Hạ Thần Hy. Đường ca ca, Hạ Thần Hy làm hại em thế nào, cô ta muốn giết em, cô ta muốn giết em, anh biết không? Lâm Lâm nói, mặt của, góc truyện audio.com. Em là cô ta làm bị thương, cô ta lại hướng em nổ súng, em từ đó không thể làm mẹ, cũng là cô ta làm hại. Đủ rồi, Đường Bạch Dạ nhịn không được nghiêm nghị quát, Lâm Lâm hoảng sợ, nước mắt tràn mi, Đường ca ca không tin cô. Cô như thế nhếch nhác cơ hồ không có mệnh, anh không tin cô. Vì sao, cách chương.